Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4563, Hư Không Cổ Lỗ. Hủy diệt Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Một trận chiến này, Vĩnh Hằng Ma Tông Lão Tổ cùng trưởng lão đều đối Lâm Bạch đánh giá cực cao. Lâm Bạch trên người có bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông thiếu hụt đồ vật. Đó chính là Lâm Bạch quyết đoán, quả quyết, tàn nhẫn. Chính như Lâm Bạch trước đó ở trong Vĩnh Hằng Cung nói, Vĩnh Hằng Ma Tông nội tình cùng thực lực viễn siêu Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Nếu là tông môn cao tầng không mềm yếu như vậy cùng do dự, căn bản sẽ không nhường Hằng Châu Bát Đại Hào Môn phát triển an toàn đến có thể cùng tông môn phân đình chống lại tình trạng. Vĩnh Hằng Ma Tông truyền thừa mấy chục vạn năm, ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu thâm căn cố đế, tông môn nội tình thâm hậu, cường giả nhiều như mây. Theo lý thuyết, lấy Vĩnh Hằng Ma Tông thực lực thế này, coi như không thể thôn tính tiêu diệt Xích Nguyệt Thập Bát Châu, nhưng cũng không trở thành bị Hằng Châu Bát Đại Hào Môn bức bách đến như vậy tuyệt cảnh. Vĩnh Hằng Ma Tông vấn đề lớn nhất chính là cao tầng do dự cùng lề mà lề mề. Như vậy cao tầng, lấy tên đẹp chính là cẩn thận kính thận, nhưng kỳ thực cẩn thận quá mức cẩn thận, chỉ làm cho địch nhân càng phát hơn phát triển không gian. Vĩnh Hằng Ma Tông cần một vị giống Lâm Bạch lòng dạ độc ác như vậy, quyết đoán quả quyết người lãnh đạo, đem Vĩnh Hằng Ma Tông mấy chục vạn năm nội tình tài nguyên phát huy đến cực hạn, đi khai cương thác thổ, đi chinh chiến thiên hạ. Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng ưa thích lo lắng, cũng không phải là một sớm một chiều dưỡng thành. Từ mấy vạn năm trước, Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo chọn lựa người thừa kế bắt đầu, liền hy vọng chọn lựa loại kia chú ý cẩn thận loại hình người đảm nhiệm trưởng giáo. Cứ thế mãi, cao tầng liền dần dần biến chất. Một vị chỉ hiểu thận trọng từng bước, lại không hiểu khai cương thác thổ. Sau trận chiến này, Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều lão tổ cùng trưởng lão đều cố ý muốn đem Lâm Bạch xem như đời tiếp theo trưởng giáo đến bồi dưỡng. Nhưng hôm nay nghe thấy Lâm Bạch muốn tìm hư không cổ lộ sự tình, liền biết rõ Lâm Bạch sớm muộn có một ngày sẽ rời đi. Trưởng giáo Lý Mặc Quân nghe thấy Lâm Bạch tố cầu, liền nhìn về phía chung quanh lão tổ. Cái này cùng bọn hắn thương nghị quyết định có vẻ như có chút không giống nhau lắm. Bọn hắn đã quyết định muốn đem Lâm Bạch xem như đời tiếp theo trưởng giáo đến bồi dưỡng. Nhưng hôm nay Lâm Bạch lại cho thấy chính mình muốn ly khai, cho nên Lý Mặc Quân mới có hơi không biết làm sao. Nhìn về phía chung quanh lão tổ tìm kiếm ý kiến, Lý Mặc Quân cũng là loại kia do dự người. Thời khắc mấu chốt, hắn không nắm được chú ý. Lý Mặc Quân sư phụ, khẽ cười nói, Lâm Bạch chính là có công thần. Mặc kệ ngày sau đi ở, hắn đều là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Lâm Bạch cũng nhìn ra mấy vị lão già cùng trưởng giáo ở giữa ánh mắt, liền ôm quyền nói ra, nếu ta không có đem chính mình xem như Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, liền sẽ không trong trận chiến này như vậy hết sức giúp tông môn lấy được thắng lợi. Lý Mặc Quân, lúc này liền minh bạch lão tổ cùng Lâm Bạch ý tứ ở trong lời nói. Nhân, quảng cáo, lão tổ ý tứ ở trong lời nói rất đơn giản. Coi như ngày sau Lâm Bạch muốn rời khỏi tông môn, nhưng hắn cũng nhất định muốn nhớ kỹ chính mình là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Ngày khác tông môn gặp nạn, Lâm Bạch vẫn là cần trở về tương trợ. Mà Lâm Bạch trả lời, biểu lộ chính mình ngày sau đi đến nơi nào, đều sẽ nhớ kỹ chính mình là tông môn đệ tử. Kể từ đó, Lý Mặc Quân liền gật đầu nói, hư không cổ lộ tại ma giới đích thực tồn tại, nhưng Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng trong Xích Nguyệt Thập Bát Châu đều không có hư không cổ lộ tung tích, mà lại ma giới mỗi khi phát hiện một đầu hư không cổ lộ, đều sẽ có vô số cường giả thế lực tranh đoạt. Nghe nói ở trong Tà Nguyệt giáo, đã từng cướp được qua một đầu hư không cổ lộ, nhưng không biết là thật hay giả. Nghe thấy trong Tà Nguyệt giáo có hư không cổ lộ tung tích, Lâm Bạch vui mừng nhướng mày. Nhưng Lý Mặc Quân còn nói không biết là thật hay giả. Cái này lại là có ý gì? Chẳng lẽ còn có giả sao? Liễu Phù Vân nhẹ nhàng nói ra. Thanh La, người có chỗ không biết. Hư không cổ lộ chính là một loại cực kỳ trọng yếu tài nguyên tu luyện. Nếu là đầu này hư không cổ, lộ thông hướng cái khác tiểu thế giới. Cái kia lấy ma giới võ giả thực lực tiến vào trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia sẽ không có người là ma giới võ giả đối thủ. Bên trong thế giới nhỏ kia tất cả tài nguyên cùng võ giả đều sẽ thành cái kia tông môn nô bộc. Cái này liền sẽ cho tòa này tông môn liên tục không ngừng mang đến tài nguyên cùng cường giả tiếp tế. Nếu là đầu này hư không cổ lộ thông hướng chính là linh giới, cái kia giá trị sẽ càng lớn. Ma giới tuy nói tu hành tài nguyên rất nhiều, nhưng cùng linh giới so ra, vẫn có một ít chênh lệch. Mà lại bây giờ ma giới cường thịnh tông môn, vẫn luôn tại mưu đồ bí mật nhường ma giới trở lại linh giới sự tình. Nếu là phát hiện một đầu thông hướng linh giới hư không cổ lộ, chỉ sợ ma giới cường thịnh tông môn đều sẽ ra tay tranh đoạt. Nghe thấy Liễu Phù Vân cùng Lý Mặc Quân lời nói, Lâm Bạch chậm rãi lý giải đến hư không cổ lộ mang tới giá trị cùng lợi ích. Cũng minh bạch một đầu hư không cổ lộ chỗ chân quý. Như thế nói đến, nếu là muốn tìm tới hư không cổ lộ, cái kia nhất định muốn tiến về ma giới cường thịnh tông môn. Hư không, hắc ám vô biên, không có thiên địa âm dương, không có nhật nguyệt tinh thần, không có phương vị, không có sinh linh, nhân, quảng cáo. Nếu là muốn vượt qua vũ trụ đi hướng một thế giới khác, vậy liền nhất định muốn tìm tới hư không cổ lộ. Tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, rất nhiều tiểu thế giới đỉnh cao cường giả than khổ hư không không bờ, không cách nào đi tìm cao hơn võ đạo đỉnh phong. Nhưng trải qua vô số võ giả thăm dò, có đại thần thông chi thuật, ngày càng nguyệt mệt mỏi, ở trong hư không dựng ra một mảnh dài hẹp hư không cổ lộ, thông hướng địa phương khác nhau, mà lại hư không cổ lộ là có thể giá tiếp. Đây là bởi vì nắm giữ hư không cổ lộ gia tộc cùng tông môn, thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải võ giả tranh đoạt. Một tới hai đi, liền có võ giả đã sáng tạo ra một chủng đại thần thông chi thuật, có thể đem hư không cổ lộ di chuyển mà đi. Trong hư không cổ lộ thì tương đương với là phương vị, là một cái phương hướng. Chỉ cần cổ lộ không ngừng, cuối con đường cổ tất nhiên sẽ có một tòa thế giới. Lý Mặc Quân tiếp tục nói, ước chừng vạn năm trước, trong Tà Nguyệt Thiên Châu liền có nghe đồn, nói Tà Nguyệt giáo đạt được một đầu hư không cổ lộ, đồng thời lấy bí pháp đem cổ lộ di chuyển đến bên trong tông môn. Làm cái này tin tức sau khi truyền ra, Tà Nguyệt giáo lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn, nói cái này chính là tin đồn. Tà Nguyệt giáo căn bản không có đạt được bất luận cái gì hư không cổ lộ. Liền hư không cổ lộ tin tức cùng tung tích đều chưa từng tìm tới một điểm. Tà Nguyệt giáo, nội tình thâm hậu, ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền đem cái này lời đồn trấn áp. Cho nên ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu, không ít võ giả đều suy đoán Tà Nguyệt giáo có hư không cổ lộ. Tà Nguyệt giáo sở dĩ sẽ đứng ra bác bỏ tin đồn, chính là không muốn để cho hư không cổ lộ tin tức bại lộ, từ đó dẫn tới ma giới những đỉnh thịnh khác tung tích tranh đoạt. Cho nên, Tà Nguyệt giáo đến tột cùng có hay không hư không cổ lộ, chỉ sợ chỉ có trong Tà Nguyệt giáo hạch tâm cao tầng mới có thể biết rõ. Lâm Bạch tâm thần lĩnh hội, không tại nhiều hỏi. Lý Mặc Quân nói ra, người muốn tìm hư không cổ lộ, tông môn sẽ phái người vì ngươi tìm hiểu. Nhưng trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào cho ngươi một cái tin tức chính xác. Lâm Bạch gật đầu nói, đa tạ trưởng giáo, đệ tử minh bạch. Lý Mặc Quân lại hỏi, ngoại trừ tìm hiểu hư không cổ lộ tin tức bên ngoài, ngươi còn có cái khác tố cầu sao? Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra lượng thiên xích, nói ra, đệ tử trong tay có một kiện vật cũ, chính là một thanh trọng kiếm. Nhưng là bởi vì luyện khí sư vẫn lạc nguyên nhân, là cái bán thành phẩm, muốn xin mời tông môn vì ta đem chuôi này trọng kiếm rèn luyện thành hình, không biết trưởng giáo có thể đồng ý cho phép. Làm Lâm Bạch xuất ra lượng thiên xích về sau, mấy vị kia lão tổ bên trong một vị tu mi tóc trắng lão đầu, trong mắt sáng lên, một ngụm nói ra, cái này dễ xử lý, người đem vật này giao cho ta. Lão Phu sẽ ở bên trong tông môn chọn lựa tốt nhất thần thiết, vì ngươi cô đọng thành hình. Hết chương.